Chương 17. Còn có người khác. Chờ. Đúng, đây là cách duy nhất. Nó đã giam chúng ta ở đây, chắc chắn sẽ có hành động. Nếu đầu óc mơ hồ thì cũng chỉ có thể giữ bình tĩnh trước, tìm sơ hở trong hành động của nó mà thôi. Từ nó, anh nói là để chỉ cái ngôi khách sạn kỳ lạ này. Em làm việc trong công ty điện ảnh và truyền hình, chắc đã xem không ít những phim. Em phải biết cầu sinh trong cảnh khốn cùng quan trọng nhất là phải giữ vững tinh thần, không thể nôn nóng. Nếu mình điên cuồng trước thì sẽ cách cái chết không còn xa nữa. Được, em nghe lời anh. Hàn Băng lo âu gật đầu. Xuân Thất Thiếu bất chợt nắm lấy tay cô. Yên tâm, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì hết. Hàn Băng khẽ rụt tay lại, bởi vì cảm giác đụng chạm tay chân với Xuân Thất Thiếu giống như là có điện vậy. Hai người khá im lặng cho đến khi bầu không khí dần dần trở nên kỳ lạ. Không nói gì thêm nữa, họ cùng nhau trở về đại sảnh ở tầng trệt. Những người khác đều có mặt ở đó. Ánh mắt Xuân Thất Thiếu lướt qua mặt ba người còn lại. Họ lắc đầu, nói rõ là điện thoại bàn và internet ở trong mỗi phòng đều không có thể nào sử dụng được. Mọi người lại đi vào ngõ cụt. Tiếp theo phải làm sao đây? Hòa Thượng Đàm hỏi. Hiển nhiên, chỉ trong thời gian ngắn tất cả mọi người đã tôn Xuân Thất Thiếu lên làm thủ lĩnh, như là thiên lôi, sai đầu đánh đó. Xuân Thất Thiếu cười. Đại sư là cao tăng, lẽ nào không có cách nào hay sao? Hòa Thượng Đàm rất lúng túng. Tôi chỉ làm nghề sư mà thôi, chỉ biết tụng kinh, không có pháp lực. Nếu không thì... Anh ta xấu hổ không nói tiếp. Xuân Thất Thiếu cũng không hỏi tới, chỉ ngẫm nghĩ rồi nói. Vậy thì năm người chúng ta sẽ chia ra làm hai tổ, kiểm tra tỉ mỉ khách sạn từ trên xuống dưới, xem thử coi có đầu mối nào hay không. Nhớ kỹ, đừng bỏ qua bất cứ những nơi bất hợp lý nào, cho dù là bất hợp lý một chút xíu đi nữa. Trước khi trời tối phải tập hợp ở chỗ này. Hàn Băng, em với anh một tổ. Nói xong, anh lại không nhìn về phía Hàn Băng mà nhìn về Lý Đạo một cái, rồi lại liếc về phía Diêu Thanh Dương. Lý Đạo lập tức hiểu ý của Xuân Thất Thiếu. Tâm trạng của Diêu Thanh Dương lại bất ổn, sợ là một mình Hòa Thượng Đàm thì không được. Tình cảnh bây giờ tối tăm khó hiểu, không thể để có người phá rối được. Ông có chút không yên lòng khi để cho Hàn Băng và Xuân Thất Thiếu lại chung một tổ, nhưng chỉ có thể như vậy mà thôi. Hai tổ kiểm tra tỉ mỉ, một tổ từ trên xuống, một tổ từ dưới lên. Thật ra thì nơi cần kiểm tra cũng không có nhiều. Phần lớn các phòng đều khóa lại, căn bản là không vào trong đó được. Trong hành lang vừa nhìn đã thấy rõ, không có nơi nào mà có thể ẩn núp được. Chỉ có nhà bếp, nhà kho ở tầng trệt, làm tốn thời gian của họ. Nhưng mà bất kể cẩn thận bao nhiêu và kiểm tra bao nhiêu lần đi nữa, họ vẫn không thu hoạch được gì. Khách sạn này vô cùng bình thường. Lúc này tuy mới có 5 giờ chiều, nhưng trời đã hoàn toàn tối mịt. Tôi đề nghị tốt nhất chúng ta phải nên ở chung một chỗ với nhau, tránh để có việc gì đó ứng phó không kịp. Lý Đạo nói. Không, tôi không muốn ở quá gần người phụ nữ đó. Diều Thành Dương lập tức phản đối, và ánh mắt cứ nhìn Hàn Băng như cô là mầm bệnh lây nhiễm cực mạnh. Tôi nhớ ra một chuyện. Trên mạng nói chỗ này âm khí quá nặng, chỉ có hòa thượng và đạo sĩ thì mới ở được. Chúng ta là người bình thường, mà phụ nữ thì lại có âm khí nặng hơn. Nếu mà ở chung với cô ta sẽ gặp xui xẻo. Xuân Thất Thiếu cao chặt đôi lông mày, nhìn có vẻ sắp sửa nổi cáo. Hòa thượng Đàm thấy thế vội nói: thôi nào, chúng ta vẫn chia ra làm hai tổ, như vừa rồi là được rồi, như vậy cũng không đông người lắm. Có phụ nữ ở chung thì quả thật cũng bất tiện. Tôi thấy phòng cô Hàng thì ở lầu 2, tôi và bác sĩ Diêu thì cũng ở lầu 2, cách nhau cũng khá gần, như vậy không đụng mặt, nhưng có việc gì thì cũng dễ tiếp ứng với nhau. Tôi không chung tổ với cái tên éo lả này đâu, nói không chừng âm khí của ông ta còn nặng hơn nữa đấy. Lý Đào tức giận nói với Hòa Thượng Đàm: tôi sẽ chung tổ với đám của Hàng Băng, các người có việc gì thì cứ gọi lớn lên. Cậu lo chạy lấy thân mình trước đi, đừng có quan tâm những kẻ từ từ lợi lợi. Hừm, xem ra bất kể ở đâu cũng có những con sâu làm rầu nồi canh kia mà. Diều Thanh Dương im lặng cúi đầu, nhưng Hàng Băng luôn có cảm giác rằng ông ta vẫn đang trợn trần đôi mắt để lườm cô ta, khiến cho cô vô cớ lại bị sởn gai ốc khắp người. Bác sĩ Diêu này mắc chứng gì vậy? Tại sao cứ như là có thù hằn với cô? Rõ ràng cô cũng đâu có quen biết ông ta, chỉ gặp mặt có một lần mà thôi. Được rồi, cũng chỉ có vậy. Hòa Thượng Đàm không biết làm sao đành phải nhún vai nói: buổi tối mọi người phải cảnh giác một chút. Nếu như có thể bình an đến sáng ngày mai, thì chúng ta phải lại nghĩ cách để mà thoát ra ngoài. Trong tình huống này, ai mà ngủ được kia chứ? Có điều tinh thần căng thẳng suốt một ngày, nên bây giờ họ quá mệt mỏi. Họ đã bị giam trong khách sạn kỳ dị này. Nỗi bất an trong lòng tích tụ càng lúc càng lớn. Nhưng ngoại trừ Diêu Thanh Dương ra thì tất cả mọi người đều kiềm chế được cảm giác muốn phát điên. Bởi vì họ biết mình mà rối loạn lên thì lại càng không thể thoát khỏi cái cảnh khốn cùng này. Chia thức ăn xong, hai tổ về phòng riêng của mình. Xuân Thất Thiếu và Lý Đạo thay phiên trở về phòng mình lấy quần áo và đồ dùng hàng ngày, bảo đảm luôn có người ở bên cạnh Hàng Băng. Và cuối cùng ba người ngồi trong phòng khách, phòng Hàng Băng, tương đối cũng yên lặng. Sắc trời càng thêm đen kịch, cơn mưa lạnh giá vẫn không ngừng rơi tí tách. Bầu trời như muốn sập xuống, tựa như là ngày tận thế đến nơi vậy. Hãy thay phiên nhau ngủ một lát đi. Thật lâu sau, Xuân Thất Thiếu lại cất lời: còn không biết bao lâu mới có thể đi ra ngoài được, cứ tiếp tục như vậy thì không phải là cách hay. Nhưng mà Xuân Thất à, cậu thật sự không nhìn ra một chút manh mối nào hay sao? Lý Đạo cao mày hỏi. Lúc mới nghe nói đến mà, thậm chí ông còn có chút phấn khởi. Nhưng đó là do ông không tin vào quỷ thần, đương nhiên cho rằng chỉ xảy ra hiện tượng kỳ lạ, cần phải phá giải như Conan mà thôi. Nhưng mà bây giờ, ông thật sự đã bị giam cầm, trong lòng khó tránh khỏi sự khủng hoảng. Rằm tháng 7, cửa địa ngục sẽ mở ra. Tuy hiện tại mới chỉ là tháng 7 dương lịch, nhưng thế giới này có rất nhiều bí ẩn chưa giải thích được. Ai biết còn có cánh cửa tự động đóng mở nào đó mà chúng ta không nhìn thấy nó hay không? Xuân Thất Thiếu suy nghĩ một chút rồi nói: tôi thì không nhìn ra sơ hở, nhưng tôi có cảm giác giống như bị nhốt trong một không gian bóp méo, cho nên không tìm được cửa của khách sạn. Chúng ta cũng không chạm đến được cửa sổ. May là bên trong không gian vẫn còn bình thường, nếu không tầm mắt người sẽ không có tọa độ và sẽ bị mất đi cảm giác phương hướng. Cậu nói khách sạn Hoàng Tuyền là một khách sạn thần bí tự động biến hóa hay sao? Lý Đạo mở to đôi mắt. Chỉ cần đến lúc thời cơ thích hợp thì nó sẽ mở cửa ra như cũ à? Tôi không có biết. Xuân Thất Thiếu cười đau khổ lắc đầu. Tôi chỉ nghĩ đến khả năng như vậy mà thôi. Nhưng cũng có khả năng là ma quỷ sẽ giam cầm chúng ta, giống như chuyện bị ma giấu trong nhân gian hay nói. Nói không chừng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, cũng nói không chừng đó chỉ là trò đùa. Được rồi, xem như là chúng ta như đang rơi vào tam giác Bermuda đi. Nếu nó có ác ý, thì xem thử buổi tối sẽ xảy ra chuyện gì. Lý Đạo cố ý nói một cách thoải mái, rồi lại chuyển đề tài. Nói nè Xuân Thất, giải thích như cậu thì rất nhiều chuyện có thể sáng tỏ rồi đấy. Ví như là người chủ khách sạn thần bí, tại sao lại tốn nhiều tiền để xây cái khách sạn này, nhưng lại không cố gắng kinh doanh nó chứ? Quả thật là lãng phí tiền bạc. Hơn nữa, tại sao khách sạn lại xây theo hình bát giác, mái hiên còn lại treo chuông gió, kết cấu bên trong thì theo kiểu giếng trời? Ngoài ra vì sao trụ núi đá to lớn lại ở chính giữa khách sạn? Và tại sao nơi này không có nhân viên phục vụ mà lại dùng thiết bị công nghệ cao? Rất có nhiều câu đố, nhưng nếu nói nơi này có địa lý và hoàn cảnh vật lý đặc thù, tất cả đều có nguyên do và ngọn nguồn. Nói không chừng chủ khách sạn là tay vào nước đố đổ bách, muốn nghiên cứu hoàn cảnh đặc dị ở nơi này, cho nên đã xây lên khách sạn để che mắt. Đúng là như vậy đó. Nếu nói kỳ lạ thì người đầu tư khách sạn Hoàng Tuyền là kỳ lạ nhất, còn trụ đá kia nữa thật sự là bất hợp lý. Xuân Thất Thiếu suy tư, anh nói tiếng vó ngựa nghe thấy tối hôm qua, hơn phần nữa là nó có liên quan đến cái trụ đá này. À, tôi quên nói cho cậu biết. Lý Đạo vỗ vỗ trán. Vừa rồi lúc lục soát khách sạn, tôi đã hỏi qua Thượng Đàm và Diêu Thanh Dương, bọn họ cũng đều nghe thấy tiếng vó ngựa. Qua Thượng Đàm còn tưởng mình là nằm mơ, Diêu Thanh Dương thì có vẻ hơi sợ hãi. Đây chính là nguyên nhân ông ta khác thường và khẩn trương đến như vậy. Gặp phải loại chuyện kỳ quái như vậy, có ai mà không sợ kia chứ? Nhưng cái tên hoảng loạn còn giận chó đánh mèo người khác như thế kia, nếu như gặp phải nguy hiểm, tôi bảo đảm ông ta sẽ hy sinh người khác để mà bảo vệ mình trước. Xuân Thất Thiếu gật đầu. Phải để ý đến ông ta. Có nhiều lúc con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Về phần tiếng vó ngựa, tôi nghe nói có một số khoáng sản trong nước đá có chức năng ghi chép lại khi có sấm chớp mãnh liệt, rồi cất đi giống như là một thiết bị ghi hình. Trụ núi đá kia rất có khả năng nó có tác dụng này, cho nên không phải lo lắng đến âm thanh lạ kia nữa. Tôi cũng đã từng nghe nói, các nhà khoa học còn dùng sấm chớp mô phỏng máy chấn động để tiến hành thí nghiệm sự biến đổi tần số và cường độ. Bắn sóng điện từ lên tường đá với chất liệu đặc thù để tạo ra hình ảnh ma quỷ. Không phải người nước ngoài nói ngay cả hồn mà hiển linh cũng phải phản ứng tĩnh điện hay sao? Hàn Băng ngồi bên cạnh nghe Xuân Thất Thiếu và Lý Đạo phân tích đầy lý trí thì lại âm thầm lắc đầu. Cô cảm giác có gì đó nó không đúng, nhưng mà không nói ra được nó là ở đâu. Tự như tất cả đều không chân thật, luôn ngăn cách bởi một cái lớp gì đó, giống như là ngắm hoa trong gương, trăng trong nước. Nhưng cô không biết cụ thể, chỉ cảm thấy sâu trong tâm linh của cô có cảm ứng nhỏ bé với tất cả mọi việc xung quanh. Hàn Băng, em làm sao vậy? Xuân Thất Thiếu đang sôi nổi thảo luận thì đã chú ý đến cái vẻ dị thường của Hàn Băng. Chắc là em mệt mỏi lắm rồi, chi bằng em cứ ngủ trước một lát đi. Vào phòng trong cũng được, mở cửa ra, anh ở đây sẽ có thể nhìn thấy được em. Giọng điệu anh rất bình thường, nhưng trong tiếng nói bao hàm sự quan tâm dịu dàng, khiến cho Hàn Băng lại dâng lên một cảm giác xốn xang khó tả. Vốn dĩ cô không muốn đi, nhưng kết quả lại trở về căn phòng như chạy trốn. Nằm trên giường cô cho rằng mình không ngủ được, nhưng không ngờ lại chìm vào cơn mơ màng nhanh chóng. Cô cảm thấy mình tỉnh táo nhưng lại giống như ngủ thiếp đi. Cảm giác phân liệt này càng lúc càng nghiêm trọng. Cô hoảng sợ phát hiện hồn mình đã lìa khỏi xác, và cô có cảm giác như đang trôi lơ lửng rõ ràng, tự như đứng ở một độ cao đặc biệt, nhìn cơ thể mình đang nằm trên giường rất bình yên. Cô cũng nhìn thấy Xuân Thất Thiếu và Lý Đạo ngồi trên ghế salon đang thảo luận. Sau đó, cô đi xuyên qua tường và ra khỏi căn phòng. Có một sức mạnh gì đó kéo cô đi và cô rất sợ. Cô không muốn xa rời Xuân Thất Thiếu. Quá xa, dường như lúc bên cạnh anh, cô luôn cảm thấy được bình an lạ lùng. Nhưng cô không cách nào, không thể kêu lên thành tiếng, cũng không thể không khống chế. Chỉ có thể cứ trôi dạt giữa không trung. Sau đó, cô thấy cửa phòng số 4A lầu 2 lại mở ra. Có một cô gái rón rén bước ra ngoài. Cô gái kia có dáng vóc cao ráo, đẩy đà nhưng vẫn thon thả. Mái tóc xoăn lượn sóng bồng bềnh, buông xõa đến mông, và chiếc váy tơ tôn lên cái vẻ duyên dáng. Có thể nói cô gái này rất đẹp, chừng khoảng 30 tuổi. Có điều cô ta trang điểm đậm, khiến cô ta mang vẻ phong trần, không thể che giấu được. Xem ra giống như người làm nghề giải trí đặc thù. Cái kiểu xinh đẹp lẳng lơ này rất là bắt mắt, đối với đàn ông lòng dạ bất chính. Mà nói thì đúng là một phần quyến rũ. Còn nữa, chiếc váy trên người cô ta lại đỏ tươi như là máu, làm xấu mắt của Hàn Băng. Cô gái này là người đứng trên ban công đã mỉm cười với cô, mà cô thoáng nhìn thấy lúc ở ngoài khách sạn ư? Cô vẫn cho rằng mình đang bị ảo giác. Lẽ nào trong khách sạn này lại còn có một người nào khác thật sao? Đang nghi ngờ thì cô gái kia bỗng nhoẻn miệng cười như đã nhìn thấy cô. Nụ cười ấy không hề đẹp, chỉ có vẻ quái lạ khôn tả. Gương mặt cô ta lúc này đã trở nên rõ ràng. Hàn Băng kinh hoảng sững sờ, bởi vì cô biết gương mặt đó. Cô ta chính là người bị hại trong vụ giết người hàng loạt mà bệnh viện não không thể cứu sống được.